Chương 760, phụ tài thể. Ám màu đen hỏa diễm bao trùm toàn bộ mặt đất, những cái này nồng nặc cây cối bụi cỏ sớm đã là tan tành mây khói, trở thành một mảnh đất hoang, mà từ cái kia ám hắc sắc hỏa diễm một người trong bóng đen thong thả đã bước ra ngoài. Ngươi đến tột cùng là người phương nào, tới thang ẩn thôn rốt cuộc là mục đích gì? Lúc này ủ trí hạ ịt chỉa cặp mắt huyết thủy theo mặt kia khuôn mặt tích rơi xuống, bởi kích phát ra mạ tệ giả sức. Uchiha Itachi thân thể lúc này thừa nhận cực đoan thống khổ, hai tay chống chô ở mặt không để cho mình ngã xuống. H.I.G. nhân nháy con mắt gian thiểm hiện ở tại Uchiha Itachi trước mặt, lui tới ả mạ tệ giặt chi hỏa dường như đối với hắn dường như bài biện một dạng, liền đụng vào đều đụng vào không đến. Ta là tới lấy Uchiha sẽ tạ thánh mạng, ngươi bất quá là ta thuận tiện thanh trừ rác rưởi mà thôi, không có tư cách biết thân phận của ta. Uchiha Itachi lau mép một cái huyết kế. Tự mình rốt vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bị người như vậy nói đến. Cắn chặt môi, hai mắt vằn vện tiêm máu, hung hăng trừng mắt hắc ý rỉa nhân, thế nhưng chỉ khoảng nửa khắc quả thật bị hắc ý rỉa nhân triển hiện ra thực tế chết phục. Hắc ý rỉa nhân tránh né ủ trí hạ ịt trịa nhãn lực, cầm lên ủ trí hạ ịt trịa y rỉa phục, đem nâng tại trên đỉnh đầu, ủ trí hạ ịt trịa lập tức huyện hóa thành vô số con ô nha muốn tránh né đi. Hắc Y Diệp Nhân giữa lòng bàn tay khảm nạm ở thịt da đá quý màu đỏ nở rộ quan mang, lập tức những cái này màu đen ô nha bị một lần nữa hấp thu mà đến, tạo thành đủ chỉ hạ ịt trịa bản thân, ghê tởm, đây là cái gì? Nhận thuật rút lui trả cờ dạ ủ chỉ hạ ịt trịa trợn tròn cặp mắt của mình, thân thể trở nên không còn chút sức lực nào, khởi ra vạn hoa đồng huyết luôn nhãn, lúc này từ người quần áo đen trên người cảm giác được một cổ cường đại cảm giác sợ hãi, trước nay chưa có cảm giác. Ngươi không phải người. Nơi này Hắc Y Dị Nhân không trả lời, cũng là phát ra tiếng cười the thé, cái kia tối như mực trên mặt lóe ra hai điểm huyết hồng quang mang, sau đó từ thân thể kia hiện lên ra một con to lớn chạ cờ dạ tay hướng phía Uchiha Itachi thân thể chụp tới, sợ rằng một chiêu này xuống phía dưới là muốn đem Uchiha Itachi xé thành mảnh nhỏ. Thanh, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Uchiha Itachi mỉm cười, chậm rãi nhắm lại cặp mắt của mình. Đột nhiên nghe được một tiếng sắc bén xoay tròn âm thanh, Uchiha Itachi mí mắt vi vi nhảy lên. Giữa lúc cái kia hắc y rỉa nhân phát sinh tiếng cười đắc ý lúc, chạ cờ dạ chi tay lại không có như chính mi nhờ tưởng tượng như vậy, đem Uchiha Itachi được thân thể xé thành mảnh nhỏ, nhưng là bị cái kia bay tới chân vịt ngọc cắt đứt. Hắc y rỉa nhân nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, Uchiha Itachi ngã rầm trên mặt đất. Hắn tới người phương nào dám can đảm đến ta thang ẩn thôn làm cản? Thanh âm lúc xuất hiện, một cái quen thuộc bóng lưng nhất thời thiểm hiện ở tại Uchiha Itachi trước mặt, chính là Uchiha Saitama. Uchiha Saitama cùng Tsuchigu mô hình xuất hiện ở người quần áo đen trước mặt. Hắc Y Rỉa Nhân chậm rãi đứng thẳng thân thể của chính mình, không ngờ tới chính mình cái kia cường đại trả cờ giả cư nhiên bị cắt đứt, xem ra cái kia mới vừa chân vịt ngọc thẩm thấu nồng nặc tự nhiên chi lực. Thanh, ngươi đã đến rồi. Uchiha Itachi một ngụm huyết thủy phun tới, dường như nói những lời này cũng đã dùng hết cực đại khí lực. Uchiha Saitama xoay người lúc thấy được Uchiha Itachi bộ dáng yếu ớt, không ngờ tới tại nhẫn giả thế giới thiên tài cũng sẽ có bị buộc tới mức như thế thời điểm, xem ra đối diện cái tên kia không đơn giản. Uchiha mồ hình nhanh chóng là quá đỡ Uchiha Itachi, cái kia hắc y quái trả cờ dạ cho người cảm giác cực kỳ đặc thù. Ngươi muốn cẩn thận. Uchiha Itachi trong lời nói để lộ ra vài phần kiên kỵ, dứt lời Uchiha Saitama đưa ánh mắt quét về đối diện Hắc Y Rỉa Nhân. "Vậy, ngươi đem Uchiha Itachi mang tới khác địa phương, còn dư lại giao cho ta ân ân." "Sư phụ, ngươi muốn cẩn thận." Sư phụ lên tiếng, đồ đệ lập tức vâng theo, rất nhanh bằng vào chính mình mới vừa tăng lên lực lượng, dùng lớn nhất tốc độ ly khai. "Muốn trốn, ta muốn giết chết nhân." Vẫn chưa có người nào có thể thành công thoát đi. Quay lại Hắc Y Rỉa Nhân chứng kiến Sủ Chỉ Gù Mổ Hình đỡ Uchiha Itachi muốn rời khỏi, trong tay một chảo, lập tức một căn hắc kiếm lóe ra, sau đó biến thành một đạo tàn ảnh hướng về phía Sủ Chỉ Gù Mổ Hình phương hướng đi vào. Bật một tiếng vang thật lớn, cái kia tàn ảnh ở trong quá trình di động trực tiếp bị Uchiha Saitama một cước đá bay ra ngoài, liền đụng nát mấy tòa nham thạch to lớn phía sau. Hắc kiếm cắm vào trên mặt đất kéo lấy một khoảng cách mịch có ổn định lại. Uchiha Saitama Hắc Y Rỉa Nhân hướng về phía Uchiha Saitama giống giận một tiếng. Uchiha Saitama buông xuống mới vừa đá trúng cái kia người quần áo đen chân phải, trên chân tản đi nhàn nhạt lô ống kính. Hắc Y Dị Nhân không ngờ tới ủ trí hạ sẽ tạ cũng biết đơn thuần vật lý công kích là không có biện pháp va chạm vào chính mình, duy có tự nhiên chi lực mới có thể tạo thành thương tổn. Bất quá bây giờ là ta ở trước mặt ngươi, ủ trí hạ sẽ tạ vô vỗ trên người cái kia nhàn nhạt bụi, trong lòng cảm thấy vừa rồi cùng tên kia tiếp xúc trong nháy mắt có thể cảm giác được một cỗ cảm giác quen thuộc, trong đầu một tia tinh thần chi lực cực nhanh chuyển động, cuối cùng vừa nghĩ đến cái này dường như cùng lục đạo chi lực đặc biệt tương tự. Lẽ nào vừa rồi gợi ý của hệ thống vi rút chính là bọn người kia ủ trí hạ sẽ tạ tới nơi này cái thế giới, đương nhiên cũng có thể có dị vật nương theo mà vào, đầu tiên thì sẽ không dung hứa vũ trí sóng thanh người như vậy cùng chô ở một cái thế giới. Uchiha sẽ tạ cảm giác bọn người kia này đây lục đạo trả cờ ra mà khu động, vì rụt phụ tài thể, thảo nào mới vừa tự nhiên chi lực đối với hắn hữu dụng. Cái kia ở tại trước mắt H.I.G. nhân hiển nhiên đã tản nhận thấu Uchiha sẽ tạ một dạng, hai mắt lóe lên huyết quang, sau đó hướng phía Uchiha sẽ tạ đánh tới. Uchiha sẽ tạ vẫn không nhúc nhích, một đôi gìn nghệ gẳng thoáng hiện lên, rất nhanh người quần áo đen động tác đã sớm ở Uchiha sẽ tạ trong đầu thả về. H.I.G. nhân huy động trong tay kiếm quang hướng phía Uchiha sẽ tạ đầu đâm tới, thế nhưng đều là tại sắp đâm chúng lúc bị Uchiha sẽ tạ xảo dây chợt hiện tránh đi. Thân ảnh của hai người phổ thông hư huyễn một dạng, nhanh đến người bên ngoài chứng kiến vô số thân ảnh đang cắt đổi, kinh khủng như vậy tốc độ, Uchiha sẽ tạ mới có thể cùng bọn người kia đánh nhau a một ít thang ẩn thôn lý ra, chú ý tới Uchiha sẽ tạ bên này hiện trường, dồn dập đều đưa ánh mắt đầu qua đây, ngừng động tác trong tay. Trợn tròn cặp mắt của mình, nghĩ thầm mình chính là luyện nữa bên trên mấy đời mấy kiếp cũng không có thực lực bực này. Uchiha Saita lúc này vô cùng bình tĩnh, mà hậu chiêu cổ tay hơi đổi, gìn nghệ gẳng hoạt động, ở một hơi thở trong lúc đó một cái cực lớn chân vịt trong tay ngọc hình thành trực tiếp cự ly gần nện ở tại người quần áo đen trên người. Cái kia hắc y ghi nhân xì ra, ở đậm đà như vậy sức mạnh tự nhiên phía dưới, kéo đi quần áo màu đen, một người bình thường nhị dạ thân thể xuất hiện. Sau đó nhanh chóng bị cường đại trả cờ giả nghiền thành hư vô. Xem ra nạ rủ tổ chiêu này vẫn thật dùng tốt, ủ chi hạ sẽ ta nhìn nhìn mình hai tay, hài lòng gật đầu. Lúc này chung quanh thang ẩn thôn nhị giả thi thể đã rót đầy mặt đất, những cái này thành đoàn hắc y hệ nhân chậm rãi hướng ủ chi hạ sẽ ta tới gần. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.